Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 829, chương 820, cùng Lý Thế Dân đàm luận quân vương lập hiến. Quấy nhiễu nhi thần hai mươi mấy năm vấn đề, hôm nay bị phụ hoàng một câu nói mở ra khúc mắc. Nhi thần đa tạ phụ hoàng, Lý Thái lần thứ hai hướng về Lý Thế Dân dập đầu ba cái. Trưởng tôn Vô Cấu đứng dậy đem Lý Thái nâng đỡ, sau đó cười đối với Lý Thái nói, ngươi phụ hoàng nói không tệ, ngươi chính là hài tử của ta, là trên người ta rơi xuống thịt. Lý Thái nhào vào trưởng tôn Vô Cấu trong lồng ngực, trong lúc nhất thời khóc đến như cái hài tử, trong lòng mình chôn giấu hai mươi mấy năm hổ thẹn, vào đúng lúc này rốt cục mở ra, được. Không nên bị ngươi bốn vị vương phi chuyện cười. Bây giờ ngươi thế nhưng là đường đường chủ của một nước. Tương lai còn sẽ trở thành đại đường quân vương. Giống như bây giờ khóc sướt mướt thành cái gì thể thống. Lý Thế Dân đối với Lý Thái nói. Lý Thái chà chà nước mắt. Đối với Lý Thế Dân nói. Phụ hoàng, nhi thần vốn không chuẩn bị thay đổi lịch sử. Chỉ tiếc nhi thần không đành lòng nhìn mẫu hậu cùng các muội muội cùng ta âm dương lưỡng cách, vì lẽ đó cuối cùng mới sẽ xuất thủ thay đổi rất nhiều. Bất quá có một ít chuyện lại là nhi thần vô pháp, dù sao bánh xe lịch sử cũng không tốt như vậy thay đổi. Nếu như ta không có đoán sai, người cũng không phải ở trong mơ bái Khương Tử Nha sư phụ, thậm chí ngay cả ngươi thôi diễn chi thuật cũng đều là ngươi dùng để che đậy người tai mục đích. Lý Thế Dân đối với Lý Thái nói, phụ hoàng nói không tệ, nhi thần đến từ chính 140 trăm năm, cho nên đối với thời đại này chuyện phát sinh, tự nhiên là nhưng mà với ngực. Bất quá cũng bởi vì nhi thần đến, làm cho cả không gian phát sinh một ít biến hóa vi diệu. Đây là nhi thần mang đến hiệu ứng hồ điệp. Sau đó Lý Thái liền đem tất cả mọi chuyện tỉ mỉ đối với Lý Thế Dân kể ra một phen, thậm chí bao gồm chính mình nắm giữ càn khôn trùng động hệ thống chuyện này, đều không có đối với Lý Thế Dân làm bất kỳ giấu giếm gì. Lý Thế Dân nghe qua về sau gật gật đầu nói, nguyên bản có rất nhiều thứ ở trên thân thể ngươi đều vô pháp giải thích, vì lẽ đó ta cũng chỉ có thể tin tưởng ngươi những cái qua loa chi từ. Hôm nay nghe ngươi tỉ mỉ kể ra, ngược lại để trong lòng ta minh bạch tất cả. Xem ra đây là trời cao chăm sóc ta đại đường, để ngươi đi tới nơi này cái thời không thành vì ta nhi tử. Sau đó Lý Thế Dân lại hướng về Lý Thái, dò hỏi rất nhiều, liên quan với thế kỷ 21 tình huống. Nghe tới Lý Thái nói cái gì xe hơi, phi cơ, truyền hình, điện thoại di động, mạng lưới chờ chút danh từ mới, để Lý Thế Dân không khỏi cảm thấy mười phần chờ mong. Đồng thời mở miệng đối với Lý Thái hỏi, ngươi có thể có tự tin đem đại đường biến thành thế kỷ 21? Muốn đạt đến thế kỷ 21 như vậy trình, độ khoa học kỹ thuật, dựa vào nhi thần chính mình còn không có cách nào hoàn thành. Bất quá nhi thần đang tại hướng về phương diện này làm nỗ lực. Coi như cuối cùng vô pháp đạt đến thế kỷ 21 trình độ khoa học kỹ thuật, đạt đến thế kỷ 19 nên tuyệt đối không thành vấn đề. Lý Thái đối với Lý Thế Dân nói, Vũ Mị Nương bốn người vẫn luôn không nói gì, chỉ là lẳng lặng nghe Lý Thái cùng Lý Thế Dân một đáp vừa hỏi. Bất quá trong lòng các nàng đã tràn ngập nghi vấn và hiếu kỳ. Bất quá các nàng biết rõ, làm cho các nàng hướng về Lý Thái dò hỏi thời gian nhiều lắm đấy. Hiện tại thế nhưng cũng không phải các nàng nói quấy rầy thời điểm. Ròng rã một cái buổi chiều, Lý Thái cũng đứng ở Tiềm Long ở giữa, đối với Lý Thế Dân vấn đề hoàn toàn nhất nhất giải đáp. Cuối cùng để Lý Thế Dân cũng tràn ngập chờ mong, hy vọng chính mình lúc còn sống có thể nhìn thấy. Lý Thái nói tới thế giới kia, đây mới thực sự là an cư lạc nghiệp. Ngươi mới vừa nói ở thế kỷ 21 đã không có hoàng đế, cái kia cả đất nước lại có ai đến quản lý? nếu như không có hoàng đế chế ước, cái kia toàn bộ thiên hạ lên sẽ không loạn thành một bầy. Làm Lý Thế Dân nghe nói ở thế kỷ 21, không có hoàng đế thời điểm, liền không rõ đối với Lý Thái hỏi, Lý Thái tự nhiên cho Lý Thế Dân tỉ mỉ giải đáp. Thậm chí đem hậu thế quân vương lập hiến chế, cũng cùng Lý Thế Dân tỉ mỉ kể ra một phen, đồng thời còn nói cho Lý Thế Dân, một cái triều đại muốn thiên thu vạn đại, dựa vào gia tộc thế tập chế là vĩnh viễn không làm được. Bởi vì ngươi vô pháp bảo đảm chính mình tử tôn, có hay không cũng giống vậy cần chính yêu dân, chỉ có quân vương lập hiến chế mới có thể để một cái triều đại hưng lâu không suy. Bởi vì khi đó quân chủ chỉ là một cái biểu tượng, mà thực sự không phải là quốc gia chính thức người thống trị. Làm Lý Thế Dân nghe quân vương lập hiến chế về sau, không khỏi trở nên trầm tư, để hoàng đế thả ra trong tay quyền lực. Đây đối với Lý Thế Dân mà nói quả thật có một điểm thật không thể tin. Nếu ở Lý Thế Dân tại vị thời điểm, Lý Thái đưa ra quân vương lập hiến chế, e sợ Lý Thế Dân tuyệt đối biết khịt mũi con thường. Căn bản sẽ không cảm thấy có chút đạo lý. Thế nhưng là bây giờ Lý Thế Dân cũng đã không còn nghĩ như vậy. Hắn một đời trải qua lên voi xuống chó, thiên hạ hưng suy, đặc biệt là bây giờ chính mình chỉ có thể dựa vào giả chết mà kim thiền thoát xác. Vậy thì nói rõ hoàng vị đối với người trong thiên hạ sức hấp dẫn. Chỉ cần phần này sức hấp dẫn vẫn còn, gà nhà bôi mặt đá nhau sự tình liền biết chẳng lạ lùng gì. Mà những cái tay nắm trọng binh chư hầu cũng sẽ đối với hoàng vị có nhất định hy vọng xa vời. Đây cũng là vì sao biết rõ tạo phản là chết, còn có người đồng ý bí qua hóa liều nguyên nhân. Thế nhưng là nếu thực hành quân vương lập hiến chế, tuy nhiên thiên hạ chủ nhân hay là quân vương, thế nhưng chính thức quản lý quốc gia nắm giữ đại quyền lại là thừa tướng. Như vậy hoàng đế vị trí này, đem tại không sẽ cho người như vậy hy vọng xa vời. Mà thừa tướng cũng không phải một nhà truyền thừa, mà là trải qua tầng tầng chọn lựa đề cử mà ra. Cứ như vậy, bất kỳ người nào đều có khả năng trở thành trong triều thừa tướng. Chỉ cần ngươi nắm giữ đủ năng lực, cứ như vậy, quốc gia thật không biết lại xuất hiện phản loạn. Đây là bất luận cái nào đế vương đều muốn nhìn thấy. Vì lẽ đó Lý Thế Dân không chỉ không có cảm thấy quân vương lập hiến chế hoang đường, trái lại còn cảm thấy là chân chính phát triển xu thế. Lý Thái, yên tâm lớn mật đi làm đi. Ta quân vương lập hiến chế, chỉ có như vậy chúng ta Lý thị gia tộc có thể nhiều thế hệ hưởng thụ tôn vinh. Còn cái kia hư vô mờ mịt quyền lợi, từ bỏ ngược lại càng tốt hơn. Lý Thế Dân gật gù rồi nói ra, phụ hoàng không hổ là bị hậu thế xưng là nhất đại minh quân. Chỉ bằng vào phần này kiến thức liền có thể đủ gánh được lên cái này quân tên. Lý Thái mở miệng, đối với Lý Thế Dân nói, Lý Thái tuyệt đối không nghĩ tới, Lý Thế Dân dĩ nhiên có thể đủ chính mình, ở đại đường thực hành quân vương lập hiến chế. Cái này ít nhiều có chút để Lý Thái cảm thấy giật mình. Thế nhưng là đang lúc này, Lý Thế Dân mở miệng lần nữa nói, tuy nhiên ta quân vương lập hiến, thế nhưng ta cũng không hy vọng ở trên thân thể ngươi xuất hiện. Bởi vì ngươi tuyệt đối có thể trở thành một cái chính thức đế vương. Bởi vì cái này quân vương, lập hiến chế cũng không phải là nói thực hành liền có thể đủ thực hành. Nó cần một cái khắp dài tiếp thu thời gian, cùng quốc gia kinh tế cơ sở. Đương nhiên, quân sự lực lượng cũng tuyệt đối là không thể quên một cái vấn đề mấu chốt. Nếu như không thể để cho đại đường thực sự trở thành cường đại quốc gia, để bách tính đối với quân vương lập hiến chế có chính thức nhận thức, cái này quân vương lập hiến chế cũng chẳng qua là một câu nói suông mà thôi. Bởi vì đến thời điểm đó tay cầm quyền cao vị kia thừa tướng có thể không hẳn đồng ý đem quyền lực giao cho một cái cùng hắn không liên quan người. Vì lẽ đó, rất có thể, hắn sẽ lợi dụng trong tay quyền lực đến để toàn bộ thiên hạ rơi vào trong tay hắn. Khi đó quân vương lập hiến chế đem trong nháy mắt sụp đổ, mà toàn bộ thiên hạ cũng đem thay đổi triều đại. Lý Thái lúc này càng thêm khiếp sợ, không nghĩ tới Lý Thế Dân kiến giải vậy mà như thế độc đáo. Bởi vì Lý Thế Dân lo lắng sự tình ở đời sau xác thực phát sinh, đó chính là trở thành dân quốc đại tổng thống Viên Thế Khải. Cuối cùng vì là có thể mang quyền lực vững vàng giữ tại Viên gia trong tay, làm ra hoang đường phục hồi hành vi. Phụ hoàng quả nhiên minh giám, nhi thần tất nhiên sẽ không cô phụ phụ hoàng kỳ vọng. Cái này quân vương lập hiến chế nhi thần sẽ không dễ dàng thực hành, trừ phi nhi thần nắm giữ tuyệt đối nắm chắc. Lý Thái gật gù sau đối với Lý Thế Dân nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.